Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 641, yêu hóa. 641, chương 641, yêu hóa. Lang Nha sắc mặt chìm xuống. Nhìn về phía Diệp Viễn nói, miệng lưỡi bén nhọn, điếc không sợ súng, đem lôi nguyên quả giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Viễn cười nói ngươi xuẩn, ngươi còn không phục, ta bây giờ đối với ngươi nói, đem ngươi nội đan giao ra đây, ngươi có hay không giao? Thật một tấm mồm mép bén nhọn, chỉ cần ngươi có bản lãnh này, cầm cũng không sao. Lăng Nha cười lạnh nói, lời này ta cũng trả lại ngươi, có bản lĩnh, lôi nguyên quả ngươi cầm. Diệp Viễn hoàn toàn thất vọng, khoảng thời gian này, Diệp Viễn vẫn nghe nói Lăng Nha thật lợi hại, thật lợi hại. Cũng thật là muốn mở mang kiến thức một chút, vừa nãy một phen thăm dò, song phương tuy rằng đều biết thực lực đối phương không yếu, thế nhưng là đều không cho là mình thất bại. Thiên tài đều có chính mình ngạo khí cùng tuyệt đối tự tin, làm sao sẽ dễ dàng chịu thua. Bất quá Lăng Nha thực lực xác thực phi thường mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên có thể dựa vào thực lực của chính mình ngăn cách Long Uy, đây tuyệt đối không phải bình thường yêu tộc có thể làm được. Diệp Viễn phỏng chừng này Lăng Nha hẳn là thức tỉnh rồi thần thú huyết thống, tuy rằng cực kỳ mỏng manh, thế nhưng cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Viễn quá nhiều, dùng để ngăn cản Long Uy vẫn có thể làm được. Đương nhiên Diệp Viễn cũng không có ý định dựa vào Long Uy liền có thể làm cho vạn thú khuất phục, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào quả đấm của chính mình. Tốt lắm, ta tự mình tới cầm. Lăng Nha nói xong, trực tiếp cuồng như gió về phía Diệp Viễn cuốn tới. Huyễn ảnh Lăng Nha quyền. Giữa không trung, Lăng Nha bỗng nhiên hóa thân vô số, che ngợp bầu trời bình thường về phía Diệp Viễn công quá khứ. Diệp Viễn thấy thế, chỉ là cứ thế nở nụ cười, nhưng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm như bàn thạch, nguyên linh cửu biến. Diệp Viễn trực tiếp tiến vào tâm như bàn thạch tâm cảnh bên trong, đồng thời đột phá đến hồn hải 5 tầng, liền phệ nguyên mê vụ đều mê hoặc không được Diệp Viễn. Chỉ là huyễn ảnh lại làm sao có khả năng giấu giếm được Diệp Viễn con mắt. Tâm như bàn thạch bên dưới, tất cả xung quanh động tĩnh đều ở Diệp Viễn trong lòng bàn tay. Nói đến chậm, kỳ thực tất cả những thứ này đều là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra. Đang lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên xoay người, một quyền hướng về Lăng Nha đánh tới. Đầy trời huyễn ảnh bay ra. Diệp Viễn cùng Lăng Nha đều là bị đối phương chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Lần giao thủ này, thế lực ngang nhau, nhưng mà này ở những người khác xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lăng Nha ở Thanh Sơn Vực, hầu như là vô địch đại danh từ, trẻ tuổi căn bản không người có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng là vừa nãy này vừa ra tay, dĩ nhiên không làm gì được Diệp Viễn. Cổ Hạt cùng Kim Dương nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt không nói ra được nghiêm nghị. Cái tên này là đoán mò sao? Lăng Nha này một chiêu có thể nói là khó giải. Hắn làm sao biết cái kia chính là Lăng Nha chân thân? Cổ Hạt cả kinh nói, Lăng Nha chiêu này huyễn ảnh Lăng Nha quyền, ở toàn bộ Thanh Sơn Vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Cổ Hạt đương nhiên biết uy lực, thế nhưng chính là bởi vì biết, trong lòng hắn chấn động mới càng thêm mãnh liệt. Những kia huyễn ảnh đều là Lăng Nha lấy nguyên lực ngưng tụ mà thành, mỗi một cái trên người đều có hơi thở của hắn, rất có mê hoặc tính, phân rõ lên cực kỳ khó khăn. Nhưng là những này ảo giác ở Diệp Viễn trước mặt, tựa hồ căn bản không có tác dụng. Chỉ là một trong nháy mắt, Diệp Viễn liền tìm đến bản thể. Huyễn ảnh loại võ kỹ có một cái đặc điểm, chỉ cần tìm được bản thể, này một chiêu cơ bản liền không nhiều lắm tác dụng. Có thể vấn đề là Diệp Viễn đến cùng là thật sự nhìn thấu, vẫn là số may, hẳn là là đoán mò chứ. Lăng Nha này một chiêu, nào có như vậy dễ dàng phá giải. Kim Dương cũng là tỏ rõ vẻ chấn động. Lăng Nha mặt trầm như nước. Hắn đồng dạng không tin Diệp Viễn dễ dàng như vậy liền phá giải hắn võ kỹ. Huyễn ảnh Lăng Nha quyền. Lăng Nha lại một lần nữa phát động này một chiêu võ kỹ. Mà lần này thanh thế so với trước càng thêm hùng vĩ. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là Lăng Nha huyễn ảnh. Lần này, Lăng Nha ẩn giấu đến càng cẩn thận. Tự tin Diệp Viễn tuyệt đối không thấy được. Nhưng mà sự tình cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy phát triển. Diệp Viễn lại một lần nữa chuẩn xác tìm tới hắn. Hai người lần thứ hai cân sức ngang tài. Không phải đoán mò. Chuyện này, hắn là làm sao tìm được đến chân thân. Cổ Hạt trên mặt tràn ngập chấn động. Người này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cũng còn tốt chúng ta mới vừa rồi không có giao thủ với hắn. Bằng không, Kim Dương nhớ tới bọn họ vừa nãy đối với Diệp Viễn lớn lối như vậy. Lúc này đều là sợ không thôi. Cũng còn tốt Diệp Viễn vừa nãy chỉ là lấy long uy áp bức bọn họ. Cũng không có chân chính động thủ. Nếu không thì bọn họ hiện tại khẳng định vô cùng thê thảm. Ngọc Thư lúc này một mặt hưng phấn. Nàng nắm lấy Ngọc Lãnh tay. Kích động nói. Diệp Viễn ca ca thật là lợi hại. Diệp Viễn ca ca thật là lợi hại. Ngọc Lãnh tỷ tỷ ngươi thấy không? Vậy cũng là Lăng Nha a. Lăng Nha đều đang không làm gì được Diệp Viễn ca ca. Tuy rằng Diệp Viễn cho Ngọc Lãnh mang đến chấn động đã rất hơn nhiều. Thế nhưng xa còn lâu mới có được lần này mãnh liệt. Lăng Nha ở các nàng trong lòng. Hầu như là sự tồn tại vô địch. Nhưng là đối mặt Diệp Viễn. Hắn dĩ nhiên căn bản không có cách nào. Ngọc Lãnh tin tưởng. Chỉ cần Hồ tộc bảo vệ Lôi Nguyên Quả. Các nàng nhất định sẽ quật khởi. Ta thấy rồi. Ta thấy rồi. Diệp công tử hắn thật sự thật mạnh. Có thể gặp phải Diệp công tử. Là chúng ta Hồ tộc cơ duyên to lớn. Lúc này Ngọc Lãnh càng là quét qua trước lạnh như băng. Trở nên giống như Ngọc Thư. Thành Diệp Viễn trung thực người hâm mộ. Hì hì. Ngọc Lãnh tỷ tỷ ngươi khi đó còn nói nhất định phải giết Diệp Viễn ca ca đây. Bây giờ lại vậy, im miệng, ngươi nha đầu này, đòi đánh không phải, ta đó là, hì hì, chỉ đùa một chút rồi. Ta biết, Ngọc Lãnh tỷ tỷ cũng là vì Hồ tộc tốt. Ngọc Thư cười nói, khá lắm, quả nhiên có chút bản lĩnh, không trách như thế cuồng. Lăng Nha trầm giọng nói, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, không phải ta có bản lĩnh, mà là ngươi con này xuẩn lang quá ngu, ảo giác loại này cho mèo, cũng chỉ đành lừa gạt một ít thái điểu thôi, sẽ không ngươi ở Thanh Sơn vực lớn lối như vậy, dựa vào chính là cái này chứ. Diệp Viễn thốt ra lời này, tất cả mọi người cỗ phun máu kích động, cái này cũng là trò mèo sao? Cái kia cái gì mới là thực lực chân chính? Hừ, coi như phá ta ảo giác thì lại làm sao? Ta hiện tại liền để ngươi xem một chút. Ta dựa vào cái gì ở Thanh Sơn vực lớn lối như vậy? Lăng Nha nói xong, cả người khí thế vì đó biến đổi. Trên người tỏa ra nồng đậm hắc khí. Lăng Nha thiếu chủ dĩ nhiên yêu hóa rồi. Người này thật là đáng sợ. Ta ở Thanh Sơn vực lâu như vậy. Vẫn không có thấy ai có thể đem thiếu chủ làm cho yêu hóa. Thiếu chủ trên người chịu hắc thiên thần lang huyết thống. Yêu hóa sau thực lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Người này chết chắc rồi. Lang nhà yêu hóa gây nên rối loạn tưng bừng. Rất hiển nhiên, loại này yêu hóa cực kỳ hiếm thấy. Yêu tộc hóa hình sau khi bảo đảm bắt nhân loại hình thái có lợi cho bọn họ tu hành. Thế nhưng bọn họ chân chính mạnh mẽ trạng thái, như trước là yêu hóa trạng thái. Hắc khí vờn quanh dưới, một con dữ tợn màu đen yêu lang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu lang lộ ra sắc bén lang nha cùng lợi trảo, nhìn qua liền vô cùng dọa người. Lang nha một đôi đen kịt con mắt, hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Viễn, mắt lộ ra hung quang. Diệp Viễn thấy thế, nhưng là vô tình cười nói, ta nói sao, nguyên lai ngươi con này Xuẩn Lang vẫn còn có chút bản lĩnh. Dĩ nhiên trên người chịu thần thú Hắc Thiên Thần Lang huyết thống. Bất quá, người này huyết thống không khỏi cũng quá mỏng manh một điểm chứ. Yêu Hóa Lang Nha càng là miệng nói tiếng người nói. Hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.